tuy không nghiêm trọng như lần đầu, nhưng cũng đủ để tạo nên nhiều thiệt hại cho sinh linh trên thế gian. Tội lỗi, Nhiên Đăng thở dài rồi tan biến vào hư vô. Ai, đây là sự diệt vong trần thế, không phải ai cũng trốn chạy được. Ánh xanh lục nháng lên, Khổng Tước Đại Minh Vương trở lại thành Phương Tĩnh Hương, yên giấc trên giường. Cách chương.